Nhưng Tử Ly đâu có thấy đâu, ta chỉ chuồn ra ngoài chơi một chút thôi. Việc này ta không nói thì không nói, thì làm sao Tử Ly biết được? Thành là tỷ, từ trước tới giờ ta chưa được nhìn ngắm kinh thành như thế nào. Ta thật sự là muốn ra ngoài một chút thôi. Tiểu Yến hết dụ dỗ rồi tới năn nỉ. Nhưng mà... Thôi được rồi. Thành là nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Phi Yến nên không thể khống chế được đồng ý. Hai, nếu chủ tử biết được thì nàng chết chắc. Hay quá, Thành là tỷ tỷ vạn tuế. Phi Yến reo lên. Nhưng tiểu thư phải cải nam trang. Thành là bất lực nói. Tiểu thư của nàng mà ra ngoài với bộ dạng này thì đại loạn mất. Được được, ta đều làm theo ý của tỷ hết. Phi Yến đồng ý vô điều kiện. Thành là đi chuẩn bị rồi quay lại thay y phục và chải tóc cho Phi Yến. Thành là ngơ ngẩn nhìn vào nam tử trước mặt mình. Tiểu thư, người ngay cả nam trang mà vẫn rất mê hoặc lòng người nha. Cứ như vậy thì nữ nhi trong kinh thành sẽ chết vì người mất. Thành là trầm trồ khen ngợi. Nếu như không phải nàng biết tiểu thư là nữ thì nàng cũng sẽ mến mộ tiểu thư mất. Ha ha, đương nhiên rồi. Phi Yến hài lòng nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Trong gương là hình ảnh của một nam tử hào hoa, phong lưu, diện mạo đẹp tựa Phan An. Thành La tỷ, chúng ta đi thôi. Phi Yến cố đè thấp giọng mình xuống để nghe cho giống giọng nam nhân hơn và bước tiêu sái đi ra ngoài. Nàng và Thành La tỷ dùng xe ngựa để xuất cốc. Trên đường đi, Phi Yến mải mê suy nghĩ xem nên tới nơi nào đầu tiên. Nàng gõ cây quạt nhẹ nhẹ vào tay rồi bất chợt gõ mạnh một cái. Nàng đã biết nên đi đâu đầu tiên rồi. Tiểu thư, ngươi sao vậy? Thành La nhìn hành động hồi nãy của Phi Yến nên tò mò hỏi. Không sao không sao. Phi Yến mỉm cười lắc đầu. Bên ngoài xe ngựa bắt đầu có tiếng ồn ào nên nàng biết là nàng đã vào thành rồi. Phi Yến vén rèm xe lên quan sát. Không hổ danh là kinh thành nha, khắp mọi nơi đều treo đèn lồng rực rỡ. Những sạp hàng bán đệ đông đúc và trên đường phố thì rất nhiều người. Thanh La tỷ, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Tỷ ra ngoài mua cho ta được không? Nàng nghĩ nên lừa Thanh La tỷ đi chỗ khác nên mới kiếm cớ kêu tỷ đi mua kẹo hồ lô. Được, tiểu thư ngồi trong này chờ ta, ta sẽ quay lại liền. Thanh La cẩn thận dặn dò rồi đi ra khỏi xe ngựa. Phi Yến nhìn thấy Thanh La đi được một quãng đường rồi mới xuống xe ngựa. Phù, cuối cùng thì nàng cũng thoải mái đi dạo một mình. Phi Yến vừa đi vừa ngắm hết cái này rồi tới cái kia mà không hề để ý đến việc từ lúc nàng vừa bước xuống xe ngựa thì đã có rất nhiều cặp mắt nhìn nàng. Phi Yến tìm một nam tử đang đi đường để ra hỏi. Vị công tử này, cho ta hỏi ở đây kỹ viện nào nổi tiếng nhất? Nam tử ngơ ngẩn nhìn nàng một cái rồi ấp úng trả lời. Là Nguyệt Hoa Viện. Đà tạ. Phi Yến cảm ơn xong thì tiêu sái đi tiếp mà không nhìn thấy nam tử đó vẫn còn nhìn nàng. Phi Yến đi một hồi thì nhìn thấy một tòa viện thật lớn. Nàng nhìn lên bảng hiệu thì thấy tiêu đề ba chữ Nguyệt Hoa Viện. Đúng là kỹ viện nổi tiếng có khác, rất trang nhã, không giống như mấy cái kỹ viện tầm thường khác. Kỹ viện này không những cô nương đứng ở ngoài cửa mời khách mà vẫn có rất nhiều quan khách đi vào. Cũng may là trước khi đi, nàng có lấy trộm một túi tiền của Thanh La tỷ nên mới có thể đi vào những chỗ này. Phi Yến đang định bước vào trong thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay mình. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một nam tử thân hình cao lớn, làn da hơi sậm một tí, mày kiếm mũi cao, đôi mắt ánh lên vẻ chính trực và trên tay còn cầm một thanh kiếm. Vừa nhìn là nàng đã biết người này là người giang hồ. Không những vậy mà còn có võ công cao cường, nam tử này cũng là một soái ca nha. Phi Yến đang đánh giá nam tử này thì tự nhiên hắn lại mở miệng nói một câu nàng muốn té xỉu. Ta đói bụng. Ngươi đói bụng thì liên quan gì đến ta? Phi Yến tức giận nói. Hừ, nàng có quen biết gì hắn đâu mà lại nói với nàng câu này. Người ăn mặc sang trọng lại định bước vào Nguyệt Hoa Viện thì chắc chắn rằng người rất giàu có, cho nên người mời ta ăn cơm đi. Tên này vẫn nắm chặt tay áo của nàng không buông. Trời, tên điên này ở đâu chui ra vậy? Tướng mạo nàng phú quý thì từ nhỏ khi sinh ra đã như vậy rồi. Nhưng bây giờ nàng chỉ ở nhờ nhà người ta thôi. Vậy mà còn kêu nàng đãi hắn. Ngân lượng của ngươi đâu? Ta không quen biết gì ngươi hết. Tại sao ta phải mời ngươi ăn cơm? Ngân lượng của ta thuộc hạ ta đã cầm rồi. Mà hắn lại đi đâu mất rồi? Ta là Hoàng Dung Triệt. Ngươi tên gì? Phi Yến bất ngờ bị hỏi như vậy nên hơi do dự một chút. Cái tên điên này tự nhiên lại hỏi tên của nàng. À, nàng nghĩ ra rồi. Ta tên là Vương Phi Vũ. Ha ha, cái tên này chính là tên của anh nàng. chúng ta đều đã biết nhau cả rồi, với lại nãy giờ chúng ta nói chuyện cũng đã lâu, nên coi như là ta và ngươi có quen biết. Đi thôi huynh đệ, ta biết Nguyệt Hoa Viện này có nhiều món ngon lắm. Nàng chưa kịp đồng ý thì tên điên này đã khoác vai nàng rồi kéo nàng vào trong. Oa, bên trong chỗ này cũng rất sang trọng nha. Trên những bức tường đều treo các bức tranh thủy mặc, nhìn lên trần nhà thì sẽ thấy được treo rất nhiều lồng đèn đỏ rực rỡ. Và quan trọng nhất là ở đây có quá ồn ào, những kỹ viện nàng thấy trong phim. Phi Yến nhìn quanh một vòng thì thấy các khách nhân ở đây đa số đều là những người giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu. Hay, chẳng trách mà đồ đạc ở đây đều thuộc lại mắc tiền. Dung Triệt kéo nàng ngồi vào một góc bàn ở giữa, rồi hắn tự tiện gọi vài món ăn và một bình nữ nhi hồng. Huynh đệ, ngươi hãy ăn đi, đừng khách sáo, đồ ăn và rượu ở đây rất tuyệt. Dung Triệt ăn vội vàng những thứ trên bàn và uống liền một hơi ly rượu của hắn. Đừng khách sáo, bộ hắn sẽ trả tiền bữa ăn này sao? Nếu như lúc này không có người thì nàng đã cho hắn vài cước rồi. Phi Yến đang bận chửi rủa Dung Triệt trong bụng mà không để ý tới việc xung quanh nàng bắt đầu có những tiếng xôn xao. Này, vị công tử kia là người nào vậy? Ta không biết, chắc là người từ nơi khác đến. Ta chưa bao giờ gặp một công tử nào mỹ tuấn như thế. Nếu như hắn là nữ nhi thì hay biết mấy. Ở một bàn góc có hai vị nam tử tuấn mỹ đang nhìn Phi Yến một cách dò xét. Ha ha, xem ra thập đại mỹ nam trong thiên hạ lại phải thêm một người vào rồi. Hoàng huynh, ta thấy tên tiểu tử kia có thể đánh bại vị trí thứ hai của huynh rồi đấy. Một vị nam tử tuấn mỹ có đôi mắt màu hổ phách sảng khoái nói với nam tử bên cạnh mình. Mỹ nam, cái này thì chưa chắc đâu. Nam tử có đôi mắt màu xanh ngọc bích mỉm cười. Hắn hôm nay chỉ định ra ngoài dạo một chút, vậy mà lại gặp được một điều thú vị vậy. Ai ra, Dung Triệt công tử đã lâu không gặp, hôm nay công tử mang theo quý nhân nào vậy? Một người phụ nữ trung niên, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc sặc sỡ, cười rạng rỡ với bọn họ. Hồng Mama, đây là vị vương công tử ta mới quen. Mama, hôm nay tại sao lại có nhiều vương tôn quý tộc đến vậy? Vừa mới bước vào thì hắn đã thấy rất nhiều người có chức quyền ở đây rồi. Bình thường Nguyệt Hoa Viện cũng có nhiều quý tộc tới, nhưng hôm nay lại có nhiều hơn bình thường. Công tử rời kinh thành đã lâu rồi nên không biết, vào ngày này mỗi tháng chúng tôi đều tổ chức bán đấu giá. Các cô nương của chúng tôi có thể treo biển bán đấu giá. Các nàng ấy có thể lựa chọn việc dành một đêm xuân của mình hoặc là dành cả đời ở bên người giá hợp lý nhất. Hôm nay đông như vậy là vì mẫu đơn cô nương đã treo biển dành một đêm của mình cho vị công tử may mắn ngày hôm nay. Bà Mama này một hơi nói liên tục mà không cần nghĩ. Mẫu đơn cô nương là ai vậy? Phi Yến tò mò nhìn Hồng Mama. Vị công tử này không biết mẫu đơn cô nương ư? Mẫu đơn cô nương của chúng tôi là thiên hạ đệ mỹ nữ ở trong tứ quốc. Nàng ấy vừa xinh đẹp mà lại tài hoa, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông hết. Mama tự hào nói, rồi chốc chốc lại nhìn Phi Yến đỏ mặt. Thật đáng tiếc, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi thì đã đồng ý theo vị công tử này rồi. Ừ, ở đây không có chuyện của bà nữa thì lui ra. Dung Triệt đưa tay làm dấu hiệu kêu Mama lui ra. Phi Yến thật muốn nhìn thấy thiên hạ đệ nhị mỹ nhân là như thế nào nha. Buổi bán đấu giá này không phải là người mua sẽ bị lỗ sao? Dù sao bọn họ cũng là kỹ nữ mà. Phi Yến cắn một miếng bánh quế rồi nhìn các cô nương đang múa trên đài. Bánh quế ở đây thật ngon, thanh mát, dịu nhẹ mà không ngọt lắm, làm cho nàng muốn cắn thêm một miếng nữa. Người mới từ trên núi xuống hả? Tại sao không biết các cô nương ở đây không giống với các kỹ viện khác, họ đều bán nghệ chứ không bán thân. Này, người từ đâu mà tới? Mấy chuyện này đều không biết vậy. Hắn cảm thấy tên tiểu tử này cứ như là người đầu tiên được ra ngoài vậy. Có người mới ở trên núi xuống, ta từ đâu tới thì mặc kệ ta, người cứ lo ăn bữa này của ngươi đi. Sự bực bội đã thể hiện ra rõ trong giọng nói của nàng. Tốt nhất là sau bữa ăn này sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Dung Triệt đang định nói gì đó thì giọng nói của Hồng Mama vang lên. Các vị, bây giờ là buổi đấu giá của Nguyệt Hoa Viện chúng tôi. Người lên vũ đài đầu tiên là Phi Linh. Một nữ tử khoảng 19 tuổi e lệ bước lên sân khấu. Dáng người của nàng thanh thoát, ngũ quan tú lệ, mái tóc được búi lên để lộ một chiếc cổ thon dài trắng ngần. Có thể nói cô nương này mang vẻ đẹp dịu dàng, e ấp, làm cho người ta càng muốn bảo vệ nàng. Phi Linh đứng ở giữa sân khấu và người nhạc công đằng sau lưng nàng bắt đầu gảy đàn. Phi Linh uyển chuyển múa theo từng tiết tấu bản nhạc.

10 người đều nhìn Phi Yến ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Phi Yến vừa lên xe ngựa thì đã hỏi thăm gia cảnh của Lan Hoa. Thì ra Lan Hoa chỉ là nghệ danh của nàng khi bước chân vào Nguyệt Hoa Viện thôi. Lan Hoa là vì cần ngân lượng để chôn cất phụ thân nên mới bất đắc dĩ phải bán thân. Được rồi, từ bây giờ muội sẽ là nha hoàn của ta, ta sẽ đặt cho muội cái tên mới. Là gì nhỉ? À, gọi muội là Thanh Phi nha. Muội thấy thế nào? Phi Yến reo lên khi nghĩ ra cái tên này. Muội rất thích, sau này muội sẽ hầu hạ công tử thật tốt. Thanh Phi đỏ mặt khi nhìn thấy Phi Yến một cách gần như vậy. Ha ha, muội lầm rồi, không phải là công tử mà là tiểu thư. Phi Yến liền xõa mái tóc dài của nàng ra. Thanh Phi ngơ ngẩn nhìn Phi Yến. Thì ra, tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp nha, phải nói thế nào nhỉ, mẫu đơn cô nương còn không sánh bằng một góc của tiểu thư nữa. Ha ha, nói như vậy, ta đã đánh bại thiên hạ đệ nhị mỹ nhân rồi, muội nói, như vậy thì ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó. Phi Yến vui vẻ đùa với Thanh Phi mà quên mất đang có một người vô cùng tức giận nhìn nàng. Lúc này, tại Nguyệt Hoa Viện, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi. Nam tử mắt xanh đứng lên và đi ra ngoài. Mẫu đơn của huynh còn chưa xuất hiện mà huynh đã vội đi về rồi sao? Nam tử mắt màu hổ phách ngạc nhiên. Bây giờ ta không có hứng thú, ta đã thấy được một thứ rất thú vị. Để cho ngươi đi điều tra nam tử tuấn mỹ mặc bạch y hồi nãy là người ở đâu. Trong ánh mắt nam tử mắt xanh có ánh lên một tia hứng thú, nhưng rất nhanh rồi trở về bình thường. Khi xe ngựa vừa dừng trước cửa Tiêu Giao Cốc, Từ Ly đã đi thẳng vào trong mà không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Lúc này, Phi Yến mới nhớ ra rằng Từ Ly đang nổi giận. Thanh La Tỷ kéo nàng vào một góc rồi thầm thì nói với nàng. Tiểu thư, chủ tử đang giận lắm đấy. Tiểu thư không biết đâu, lúc ta thấy chủ tử trong thành, thần tình của chủ tử rất lo lắng. Chủ tử còn vội vã hỏi thăm từng người để đi tìm tiểu thư. Ta theo chủ tử rất lâu rồi mà chưa bao giờ thấy chủ tử mất bình tĩnh như vậy. Phi Yến vừa nghe xong những lời Thanh La nói thì lập tức đi vào phòng tìm Tử Ly. Nàng không biết Tử Ly lại lo lắng cho nàng như vậy. Phi Yến vừa bước vào thư phòng thì thấy Tử Ly đang ngồi trên ghế và nhắm mắt lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Nàng nhẹ nhàng bước lại gần hắn. Tử Ly, muội xin lỗi vì đã không báo trước cho huynh là muội ra ngoài, huynh đừng giận nữa có được không? Tử Ly vẫn im lặng đến nỗi cũng không thèm mở mắt ra nhìn nàng một cái. Một lúc lâu sau, Tử Ly mới từ từ mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Phi Yến, tại sao nàng lại thích ra ngoài như vậy? Phi Yến không do dự trả lời. Muội muốn ra ngoài thăm dò trước tình hình bên ngoài rồi mai này xuất cốc thì sẽ dễ dàng hơn. Hắn vốn đã biết nguyên nhân, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói thì lại có cảm giác đau buồn như vậy. Nàng ở đây không tốt sao? Khi nàng xuất cốc sẽ gặp rất nhiều vấn đề rắc rối và bên ngoài thì có rất nhiều người xấu. Thần nữ nhi yếu đuối như nàng thì làm sao có thể giải quyết được? Muội ở đây rất tốt, nhưng muội không thể ở đây suốt đời được. Với lại, muội muốn đi ngao du thiên hạ, muội còn muốn mở một tửu lâu thật đặc biệt và các thiên hạ ai ai cũng đều biết đến. Huynh yên tâm, không ai ăn hiếp được muội đâu. Muội thông minh như vậy, với lại muội còn biết dùng độc, bây giờ còn có Thanh Phi, còn có võ công bên cạnh muội nữa. Nhưng mấy cái đó chỉ là dự định của muội thôi, muội cần phải chuẩn bị thật đầy đủ, ít nhất một năm sau muội mới đi. Phi Yến hào hứng kể lại những dự định của nàng cho Tử Ly nghe. Thôi được rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn cố gắng khống chế không cho sự đau buồn và thất vọng lộ ra trong ánh mắt và lời nói. Hắn nhìn theo thân ảnh xinh đẹp ấy, nhìn cho đến khi thân ảnh ấy mất hút vào trong bóng tối. Trong mấy tháng qua, ở bên cạnh nàng hắn đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Hắn cố gắng giữ trái tim mình thật chặt trong suốt mấy năm trời, để rồi nàng lại có thể dễ dàng bước vào trái tim hắn như vậy. Khi nghe nói nàng muốn đi ra ngoài, hắn đã tìm ra đủ mọi lý do để ngăn cản nàng. Hắn biết nàng đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng nguyên nhân chính là hắn không hề muốn nàng xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, chỉ vì hắn biết nếu nàng ra ngoài rồi thì có lẽ sẽ không còn nhớ đến hắn nữa. Bản thân hắn cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, vì hắn còn biết bao nhiêu việc phải làm. Phi Yến, nàng hãy nói cho ta biết rốt cuộc ta phải làm sao đây? Thanh Ảnh, ngươi đi gọi Thanh La vào đây cho ta. Tử Ly đột ngột nói. Dạ. Một giọng nói của nam tử vang lên trong bóng tối, rồi một bóng đen vuốt qua cửa sổ như một tia chớp. Một lát sau, Thanh La bước vào. Chủ tử, người cho gọi Thanh La có việc gì sai bảo. Từ nay về sau, người sẽ không còn là thuộc hạ của ta nữa. Từ Ly điềm tĩnh nói, chủ tử, có phải Thanh La đã làm việc gì sai không? Thanh La biểu tình hoảng sợ nói, không phải, chẳng phải người rất thích Phi Yến sao? Từ nay nàng ấy sẽ là chủ tử của ngươi, người phải bảo vệ nàng ấy thật tốt, và ngươi cũng không cần làm nhiệm vụ nữa, người lui ra ngoài đi. Từ Ly đứng dậy rồi bước lại gần chỗ Thanh La. Nhưng đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, ngươi không nghe lời ta nói sao? Nên nhớ, từ nay về sau ngươi chỉ có một người chủ tử duy nhất là Vương Phi Yến thôi. Còn nữa, từ nay gọi ta là công tử là được rồi. Ánh mắt Tử Ly bắn ra tia hàn quang nhìn Thanh La. Dạ, công tử. Trong phòng Phi Yến, Thanh La tỷ, tỷ vừa mới đi đâu về vậy? Phi Yến nhìn thấy Thanh La từ ngoài bước vào thì lập tức hỏi. Thanh La nhìn thấy Phi Yến thì lập tức quỳ xuống bằng một chân rồi cung kính nói. Tiểu thư, từ nay về sau Thanh La sẽ là thuộc hạ của người. Chủ tử của Thanh La chỉ có một mình người mà thôi. Thanh La thề sẽ bảo vệ và phục vụ mệnh lệnh của người. Phản ứng của Thanh La tỷ làm cho nàng hơi ngạc nhiên. Nàng vội vàng đỡ Thanh La tỷ đứng dậy. Tỷ mau đứng dậy đi, chẳng phải chủ tử của tỷ là Tử Ly sao? Đó là lúc trước. Tử Ly công tử đã nói với Thanh La, từ nay về sau đi theo tiểu thư và tiểu thư sẽ là chủ tử của Thanh La. Trong lòng nàng cũng thật vui khi được ở bên cạnh tiểu thư. Vậy là từ nay về sau ta có thể dẫn theo tỷ và Thanh Phi đi ra ngoài được rồi. Hồi nãy ta còn nghĩ tới việc sau này rớt cốc sẽ nhớ tỷ lắm đây, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Nàng biết Tử Ly lo sau này nàng rớt cốc sẽ gặp chuyện gì nên mới cho Thanh La tỷ đi theo nàng. Hai, nàng lại nợ Tử Ly thêm một lần nữa rồi. Tiểu thư định rớt cốc sao? Thanh La biểu tình ngạc nhiên nhìn nàng. Đúng vậy, nhưng không phải bây giờ, hôm nay mọi người cũng mệt rồi, mau đi nghỉ sớm đi. Phi Yến nói xong thì làm điệu bộ mệt mỏi rồi đi vào trong. Hai, nàng có rất nhiều việc muốn làm, nhưng tất cả những việc này đều cần tới ngân lượng. Nếu như hỏi Tử Ly thì chắc chắn huynh ấy sẽ đưa cho nàng, nhưng như vậy thì không được. Nàng đã nợ Tử Ly quá nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng mà nàng phải nghĩ đến việc đi kiếm ngân lượng. Làm cách nào bây giờ? Nàng cần phải cách kiếm được ngân lượng nhanh nhất. Vẽ tranh rồi đem đi bán. Không được, cách này quá lâu mà lại không có nhiều ngân lượng cho lắm. À, nàng biết rồi. Phi Yến bật cười, đứng dậy rồi vội vàng thay y phục, sau đó qua phòng của Thanh La và Thanh Phi, rồi thổi thuốc mê vào trong đó, rồi dùng kinh công bay ra ngoài. Nàng thổi thuốc mê hai người kia chỉ vì không muốn họ làm ẩm lên thôi. Đây là lần đầu tiên nàng dùng kinh công để đi như vậy. Nàng phát hiện ra rằng kinh công nhanh hơn ngồi xe ngựa rất nhiều. Chỉ trong phút chốc mà cửa thành đã hiện ra ngay trước mặt nàng. Phi Yến nhanh chóng đeo mạng che mặt vào rồi tiến vào trong thành. Kinh thành giờ này đã bớt náo nhiệt hơn lúc trước. Một vài hàng quán cũng đã đóng cửa. Như vậy cũng tốt đi, nàng sẽ dễ dàng đi lại hơn. Nàng nhanh chóng đi đến Nguyệt Hoa Viện rồi phi thân lên nóc nhà và lẻn vào trong đó. Phi Yến vội vàng đi tìm Hồng Mama. Nàng đi ngang qua một căn phòng thì thấy Hồng Mama đang ngồi đếm ngân phiếu. Phi Yến nhanh chóng đi vào và điểm huyệt nói của bà ta. Bà đừng sợ, ta không hại bà đâu, ta đến là bàn chuyện làm ăn với bà. Bây giờ ta sẽ giải huyệt cho bà, nhưng bà không được, nếu là lên ta sẽ giết bà ngay. Giọng điệu Phi Yến từ trấn an đã trở thành hăm dọa. Phi Yến liền giải huyệt cho bà ta, rồi mới thư thái ngồi xuống ghế. Cô nương, cô đến tìm ta có việc gì? Hồng Mama lo sợ lui về phía sau. Thôi được rồi, ta sẽ đi vào vấn đề chính. Ta muốn biểu diễn ở đây, nhưng ta sẽ không bán thân, giờ giấc biểu diễn sẽ do ta quy định. Còn nữa, ta muốn 200 lượng cho một lần biểu diễn. Phi Yến nói liền một hơi, rồi nhìn vào khuôn mặt xanh dần của Hồng Mama. 200 lượng, cô nương, như vậy không được, giá đó quá cao. Có lộn xộn không vậy, mẫu đơn cũng chỉ nhận được nhiều lắm 100 lượng cho một lần ra diễn. Phi Yến bỏ tấm mạng che mặt xuống, rồi nhìn Hồng Mama mỉm cười. Thế nào, ta và mẫu đơn ở chỗ bà ai đẹp hơn? 200 lượng là không nhiều đâu. Mỗi lần ta biểu diễn, bà chỉ cần thu mỗi người 80 lượng là đủ rồi. Ta đảm bảo với bà, ta sẽ không để bà thiệt thòi đâu. Còn nếu bà không đồng ý, thì ta đi sang chỗ khác. Phi Yến đứng dậy làm điệu bộ muốn rời đi, thì Hồng Mama lên tiếng giữ nàng lại. Ha ha, ta có nói là không đồng ý sao? Khi nào cô nương định sẽ biểu diễn? Với lại, ta sợ giá cao như vậy, khách tới sẽ không đông đâu.